Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 613, chương 614, giả quân tử. Nhìn bên cạnh cửa hàng trái cau muội hướng cùng với chính mình chào hỏi. Diệp Lăng cũng là khoát tay áo, chính mình ăn không quen trái cau cái mùi này, cũng liền không tồn tại chính tông không tránh tông. Chẳng qua Diệp Lăng vẫn là đi vòng vo vài cái quầy hàng, đi tới bảo vịnh nổi tiếng nhất phố chợ đêm, như không nếm chút danh vị ăn vặt nói, có phải hay không có chút quá có lỗi với chính mình rồi hả? Hà Tử Gián, Ván Quan Tài, Xúc Xích Bự, Khương Mẫu Áp, Diệp Lăng nếm nếm những thứ này đứng đắn chính gốc bảo vịnh ăn vặt về sau, không được gật đầu. Càng là tính ra một cái rất tốt kết luận, nội lục những thứ kia đánh bảo vịnh mánh lới bán ăn vặt tên, đều là đặc biệt CMN phiến tử, hoàn toàn bất đồng khẩu vị a. May mà Diệp Lăng cũng là đến bảo vịnh, nếu không, không phải làm cho những thứ kia phiến tử đem Diệp Lăng trong lòng bảo vịnh ăn vặt danh tiếng cho làm bẩn hay sao? Diệp Lăng trong tay còn cầm vài cái ăn vặt, vừa đi vừa ăn, ở con đường này lên chậm rãi đi tới, coi như là nhìn nơi này phong cảnh nhân tình các loại. Đột nhiên, Diệp Lăng chứng kiến ở ven đường, có mấy người tóc bạc hoa dâm lão nhân dĩ nhiên tại dưới cờ tướng. Hắn không khỏi cảm thấy hứng thú đi tới. Phải biết, tại nội lục tùy ý có thể thấy được cờ tướng, nhưng là ở bảo vịnh, loại tình huống này nhưng là rất hiếm thấy đó a. Cờ tướng tọa đang ở một quán ăn nhỏ cửa bầy, trong điếm cũng là không ai. Vài cái lão nhân tràn đầy phấn khởi ở nơi đây rơi xuống cờ tướng, hứng thú mười phần. Diệp Lăng cũng là bị mấy cái này lão nhân hấp dẫn một dạng, trực tiếp dừng lại, nhìn vài cái lão nhân tài đánh cờ. Nửa giờ sau, Diệp Lăng ngồi xuống một người mặc đường trang đích trước mặt lão nhân, cười hắc hắc, tay cầm một tay hồng tử, bắt đầu điểm rơi cờ tướng. Ở Diệp Lăng bên người, vài cái lão nhân dựng râu trừng mắt nhìn Diệp Lăng, người này chẳng lẽ không biết đạo quan cờ không nói thành ngữ sao? Cộp cộp, không ngừng cho vài cái lão nhân chỉ chiêu thức, kết quả vài cái lão nhân rất dứt khoát, trực tiếp đem ngồi nhường cho Diệp Lăng. Ngươi nha, ra ra ta không được được chưa? Diệp Lăng người này, những phương diện khác tạm được, ở cờ tướng phương diện, nhân phẩm thật đúng là không được tốt lắm, miệng kia toái lẩm bẩm, có thể đem người cho tức chết. Vài cái lão nhân nhìn Diệp Lăng bộ dạng, đều là nghiến răng nghiến lợi, này cũng bao nhiêu ngày rồi, chưa thấy qua như thế ghê tởm tiểu tử, khiến người ta tâm lý cấp bách phấn. Tính toán một chút, về nhà thăm TV đi. Kết quả vài cái lão người đều đi, chỉ còn lại Diệp Lăng cùng đối diện cái kia được người gọi là lão vương đại gia. Hai người giết là không thể bung keo a. Từng bước cờ đi đều là trải qua thâm tư thục lự. Đặc biệt Diệp Lăng, sát khí không ngờ, tuy nhiên lại chuẩn bị ở sau tàng đao. Tiểu tử ngươi, thân lên nếu là có lời nói có chút dâu ria, hoặc thoát thoát chính là một hầu tinh. Tới tới tới, lại giết một ván, ta lão nhân cũng không tin, ta còn có thể thua ngươi cái mao đầu tiểu tử. Đối diện lão vương cắn răng nói, rất hiển nhiên, đối với cái này một ván thất lợi hắn không muốn chịu thua. Diệp Lăng cũng là gật đầu, giết liền giết chứ sao. Hai người lại bắt đầu mới một ván, giết vui sướng lâm ly. Diệp Lăng cùng lão vương hứng thú chính cao thời điểm, đột nhiên một bàn tay hung hăng vỗ vào bàn cờ bên trên. Lão già kia, các ngươi trong tiệm bảo hộ phí nên nộp, lại không giao, lão tử đem ngươi tiệm này cửa hàng cho ngươi đốt. Diệp Lăng khuôn mặt sắc âm trầm ngẩng đầu, nhìn ăn mặc quốc gỗ cao giọng quát lạnh một cái gầy xài ra hỏa. Phía sau còn theo vài tên mặc áo chẽn xăm quá vai long côn đồ. Ngươi cái quái gì vậy? Làm rối loạn bàn cờ của ta, ngươi có biết hay không? Diệp Lăng cắn răng gầm nhẹ, Mẹ nó a, đang ở hứng thú trên đầu a. Ngươi có biết hay không? Ngươi một cái tát, đem tiểu gia sự hăng hái của ta đều cho phách không có. Ăn mặc guốc gỗ ra hỏa ngẩn người, lập tức cười lên ha hà, vỗ vỗ Diệp Lăng gò má, đùng đùng đùng tiếng vang. Lão tử ta đập bàn cờ của ngươi thì thế nào? Cái quái gì vậy, nhanh lên giao tiền. Không giao tiền, lão tử ta không chỉ có đập bàn cờ, còn muốn phá tiệm, đập ngươi. Nói còn chưa dứt lời, người này chỉ thấy một cái nắm tay hung hăng đập vào cái mũi của mình trên. Một chua xót thoải mái a. Hắn che mũi liên tục lui lại mấy bước. Phá tiệm đập ngươi, ta đập mẹ nó, cho tiểu gia ta cút đi. Diệp Lăng nhất thời nóng nảy, đi nhanh một bước, thùng thùng, lại là hai quyền hung hăng đập vào người này cái bụng trên. Phác thông một chút, cái này ăn mặc guốc gỗ ra hỏa trực tiếp ứng tiếng ngã xuống đất. Tiểu tử, ngươi biết hắn là ai không? Hắn là Hỏa Long ca, ngươi muốn chết phải không? Nhanh lên cho Hỏa Long ca quỳ xuống nhận sai, nếu không ta chém cả nhà ngươi. Ở nơi này cái gọi là Hỏa Long ca phía sau, một tên lưu manh nhất thời giận dữ. Diệp Lăng cũng là cười nhạt, Hỏa Long ca, ta cái quái gì vậy, nhận thức Hỏa Long quả. Răng rắc một tiếng, Diệp Lăng một quyền đập vào cái này nói tên mũi trên. Máu mũi theo sụp đổ lỗ mũi chảy xuống. Một màn này làm cho tất cả mọi người đều ngây người. Ai ai, ngươi chuyện gì xảy ra? Làm sao không ấn sáo lộ ra phách a? Ấn sáo lộ, ngươi nên quỳ xuống nói xin lỗi a. Ngươi có biết hay không Hỏa Long ca uy danh a? Tiểu tử, ngươi xong đời, ta cho ngươi biết, lão tử là Tứ Hải Bang Song Hoa Hồng Côn anh em kết nghĩa. Ngươi cái quái gì vậy, muốn chết? Ngươi chờ, chờ ta gọi ngươi. Hỏa Long ca thống khổ quát, lập tức một tay giương lên, một làn khói hoa phóng lên cao, trực tiếp nhảy ở nửa khoảng không bên trong, nổ ra một cái to lớn cứu chữ. U, một con xuyên vân tiễn, thiên quân vạn mã tới gặp nhau. Ngươi vẫn cùng tiểu gia ta chơi bộ này? Diệp Lăng nhất thời vui vẻ. Ngươi cái quái gì vậy, cho rằng đóng phim đi. Trực tiếp một cước đem Hỏa Long ca cho đạp bay đứng lên. Sau lưng mấy tên kia muốn tiếp được Hỏa Long ca, kết quả trực tiếp bị cổ lực lượng này cho thuận thế đập ngã. Ngươi chờ, ai ai, ngươi chờ a, ngươi cái quái gì vậy, nếu như đi, ngươi chính là ta tôn tử. Mấy tên này từ dưới đất bò dậy vội vã chạy đi. Diệp Lăng chẳng đáng cười cười, Tứ Hải Bang, thật đúng là xào, tiểu gia ta đến tìm, chính là Tứ Hải Bang. Xoay người về sau, Diệp Lăng hướng phía Lão Vương cung khom lưng tử, đại gia, cho ngươi tìm chút phiền phức, bất quá ta sẽ đem phiền phức giải quyết rồi lại đi. Thanh niên nhân, nhìn dáng vẻ của ngươi là nội lục tới, ngươi có biết hay không? Tứ Hải Bang ở Bảo Vịnh ý vị như thế nào? Lão Vương mỉm cười, ngồi xổm trên đất đem bàn cờ cùng tán lạc quân cờ đều nhặt lên. Sau đó chỉ cái ghế ý bảo Diệp Lăng ngồi xuống. Diệp Lăng cũng là nhún vai, còn có thể ý vị như thế nào? Không phải là địa hạ thế lực mà. Đối với hắn mà nói, liền châu chấu đều toán không trên. Dù sao châu chấu coi như là thịt đây. Tứ Hải Bang đầu mục, được khen là Bảo Vịnh địa hạ thế lực đầu đem ghế gập. Ngươi nên biết điều này đại biểu cái gì. Cho nên nói, bọn họ nói ngươi gây ra đại họa là rất đúng một việc tình. Lão Vương cười nói, Diệp Lăng cũng là hơi nghi hoặc một chút. Ai, ấn ngươi nói như vậy, ngươi dường như vậy cũng rất sợ đi. Làm sao cười không có tim không có phổi. Không đúng không đúng. Lão Vương này a, xem ra có thể không là người bình thường a. Sự tình ra vô thường tất có yêu a. Không có chuyện gì, quấy rầy chúng ta hai người chơi cờ, nghiêm phạt bọn họ là phải. Còn như gây họa, ha ha, ta ngược lại thật ra không có gì lớn, chỉ bất quá cũng là cho đại gia ngươi chọc họa.